Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Mặc Tiễn kinh cung, không bao lâu, cự ưng liền chậm rãi rơi xuống, một người một cáo theo cánh ưng bên trên đi xuống, rất nhanh, có hai cái lớn lên tràn ngập dị vực cảm giác áo trắng, thiếu nữ, đi ra, mời hai người nhập tòa, lên một chậu quả dại tử. Sau đó tò mò đánh giá Hạ Cực, nhân loại tới yêu tộc vẫn là hết sức mới lạ. Nhiều lần, nơi xa trời cao một đảo vỗ cánh màu vàng kim bóng chim bay tới. Rơi vào trên đài cao, một cái liễm cánh thân hình bắt đầu biến hóa. Hóa thành cái cao lớn mũi ưng kim bào nam tử. Ánh mắt của hắn sắc bén, quét qua dưới đài đang ngồi ở thạch trác một bên hai người. Cất giọng nói. Tuệ tâm cáo vương, bổn vương mặc dù đáp ứng cùng đại thương trong hoàng tộc cửu hoàng nữ liên minh, cùng nhau vượt qua này sát kiếp, nhưng bây giờ còn tại chu bị bên trong, không nghĩ tới sớm cuốn vào thị phi, mời trở về đi. Tuệ tâm nói, thất điện hạ cùng ta tự mình đến đây, ưng vương chính là như vậy tiếp đãi sao? Ưng vương vẻ mặt kiệt ngạo, hỏi. Cái kia cáo vương muốn thế nào? Tuệ tâm nói, phái hai vị tộc nhân, đưa ta cùng thất điện hạ đi tu di sơn cửa vào. Lại phái người tại phụ cận núi vực dò xét, nếu như phát hiện tháo chạy người trong giang hồ, có thể bắt thì bắt, không thể bắt thì giết. Ưng vương trong mắt màu sắc lạnh lạnh, phi ưng tính cách cao ngạo, chỗ nào cho phép người khác chỉ bảo. Nếu như là trong tộc yêu tinh nói như vậy, hắn đã sớm ra tay trừng phạt, nhưng trước mặt này cáo vương tại Bắc Địa có không nhỏ uy danh. Huống chi lúc trước hắn cũng là đáp ứng liên minh việc này. Chẳng qua là sát kiếp còn chưa sáng tỏ, hắn thật đúng là không nguyện ý sớm như vậy liền cuốn vào. Nhưng trực tiếp từ chối cũng không ổn, hắn sắc bén con người lướt qua hai người. Đột nhiên rơi ổn định ở cái kia Hạ Cực trên thân. Sau đó ha ha cười nói, muốn ta ưng tộc bây giờ ra trận, cũng không phải là không thể được. Nhưng không biết vị này thất điện hạ có thể hay không biểu hiện ra một chút lực lượng cùng bồn. Vương xem đâu, điện hạ am hiểu đao, vẫn là kiếm, vẫn là côn bổng, lấy một dạng tại đây đất trống múa khẽ múa, nếu là lợi hại. Cái kia bổn vương liền phái ra ưng yêu đưa các ngươi đi tu di sơn cửa vào. Này vừa dứt lời, Tuệ Tâm vẻ mặt lập tức cũng lạnh mấy phần. Lời này nhìn như ôn hòa, nhưng lại tràn đầy vũ nhục tính. Đao kiếm côn bổng, múa khẽ múa, này làm điện hạ là gánh xiếc sao? Xinh đẹp Nico trên mặt lãnh sát, cất giọng nói, xem ra ưng vương bế tộc lâu. Liền chuyện bên ngoài cũng không biết. Thất điện hạ, Hạ Cực khoát tay, ra hiệu nàng không cần nói. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia trên đài cao kim bảo ưng vương. Ưng vương không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, tầm mắt như là sắc bén kiếm mang cách không đâm ra. Chỉ bất quá lại đã chú định chẳng qua là đâm vào bình tĩnh biển bên trong. Chính là liền một bọt nước cũng không cách nào bắn tung tóe dâng lên. Ưng vương khóe môi nhếch lên. Ha ha cười nói. Vẫn là thất điện hạ biết chuyện. Như vậy thất điện hạ am hiểu cái gì binh khí? Hạ Cực thản nhiên nói. Có bút mực giấy nghiên sao? Bút mực giấy nghiên. Ưng vương sửng sốt một chút. Muốn bút mực làm cái gì? Chẳng lẽ trước mặt vị hoàng tử này am hiểu vẽ tranh? Hoặc là am hiểu thư pháp, mong muốn thông qua bản vẽ đẹp tới chinh phục chính mình. Để cho mình sau khi xem cam tâm tình nguyện đi giúp hắn làm việc. Đáy lòng của hắn cười lạnh một tiếng, quyết định chủ ý, vô luận hoàng tử này vẽ lên cái gì. Hắn đều nói, mặc dù tốt, nhưng còn không có tốt như vậy. Quyết định chủ ý, kim bảo ưng vương chính là giương một tay lên, cao giọng nói. Lấy bút mực, này ưng tộc mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng có ưng yêu hóa hình đi đề phòng không nghiêm nhân tộc tiểu trấn mua sắm một chút vật tư. sau đó chỉ cần phải bay là có thể mang về. Hết sức thuận tiện, đến mức tiền là cái gì? Vì cái gì không thể trực tiếp đoạt, mà phải bỏ tiền, loại quan niệm này phần lớn đều là hồ tộc truyền tới. Hồ tộc nhóm không ít hồ ly tinh sẽ còn viết một chút như là ta tại nhân loại thành thị sinh hoạt. Những ngày kia, ta cùng thư sinh không thể không nói một ít sự tình. Đêm hôm đó loại hình sách, những sách này sách đều là dùng yêu tộc chữ viết viết. Tại Bắc Điện lưu truyền rộng rãi, rất được các đại yêu quái nhóm ưa thích, cho nên không ít yêu quái đều sẽ xưng hô hồ ly tinh nhóm vì lão sư. Rất nhanh, tràn ngập dị vực cảm giác, nhưng không có phong tình ưng tộc thiếu nữ bưng lấy bút mực giấy nghiên đi lên. Sau đó đặt ở Hạ Cực trước mặt trên bàn đá. Hạ Cực nâng bút, chám mặc, nhìn cũng không nhìn, liền một bút hạ xuống. Bút pháp tầng tầng đặt ở cái kia trên tuyên chỉ, sau đó bỗng nhiên nhấc lên, thành một đạo cực độ hùng hồn bút họa, mang theo lực lượng cường đại hướng về bầu trời đâm thẳng tới. Ưng môn đều hiếu kỳ chờ đợi lấy, chuẩn bị nhìn một chút này nhân loại hoàng tử đến tột cùng chuẩn bị vẽ cái gì. Nhưng Hạ Cực chỉ rơi xuống một bút, chính là gác lại, sau đó nhìn về phía còn chưa đi xa ưng tộc thiếu nữ nói. Đưa đi, ưng tộc thiếu nữ tiếp nhận cái kia giấy tuyên, nâng tới, nàng nhìn lướt qua khoản này vẽ. Không có gì đặc biệt a, này nhân loại hoàng tử đang suy nghĩ gì a? Kim Bảo Ưng Vương đáy lòng cười thầm, nó đang nghĩ kỹ từ chối lý do. Sau đó, cái kia một tấm đều không thể xưng là vẽ vẽ đặt ở trước mặt hắn. Hắn thuận theo nhìn thoáng qua, nhưng chỉ là cái nhìn này, hắn liền cảm giác mình tầm mắt hõm vào. Cái kia một bút thật giống như một nhánh tử vong ngưng tụ mà thành mũi tên. Mà này giấy tuyên giống như mênh mang biển mây, tiễn phá vỡ tầng tầng phong vân, muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Một tiễn này, nhìn thấy mà giật mình. Kim Bảo Ưng Vương trong đầu nhớ lại đáy lòng sợ hãi nhất hồi ức. Mấy trăm năm trước, hắn còn không phải Ưng Vương, cùng các đồng bạn đi ra ngoài lịch luyện. Trước đó hết sức thuận lợi. Nhưng ở trở về tộc bên trong lúc lại gặp được một cái nhân loại thế giới thần xạ thủ. Cái kia thần xạ thủ hết sức đáng sợ. Dương cung bắn tên, mỗi tiễn tất trúng, vô luận này chút ưng bay cao bao nhiêu. Những cái kia tiễn thế mà đều có thể phá vỡ tầng mây. Tinh chuẩn bắn tại chúng nó trên thân. Đồng bạn của hắn từng cái chết thảm, theo trên trời hạ xuống, mà hắn cũng sợ vỡ mật. Liều mạng trốn, mà đúng lúc này về sau, nó nghe được một tiếng kéo cung thanh âm. Đồng thời, một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt, giống như tử vong trong nháy mắt buông xuống. Tuổi nhỏ thời điểm ưng vương can đảm uể oải, dọa đến trực tiếp theo giữa không trung hạ xuống. May mắn nó đã bay qua một cái dãy núi, mà rơi vào một bên khác rừng núi bên trong. Nhưng nó phát hiện mình không trúng tiễn. Nguyên lai cái kia thần xạ thủ trong bầu đã mất tiễn. Cái kia kéo một phát, bất quá là kéo không dây cung. Chẳng qua là không dây cung liền đã khiến cho hắn thành chim sợ cành cong. Một lần kia nó may mắn sống sót về sau, nhưng việc này chính là thành đáy lòng của hắn một cái bế tắc. Về sau tại trong quá trình tu luyện càng là đáy lòng ma chướng chỗ. Bất quá tại thành vương quá trình bên trong, này ma chướng đã gần như sắp biến mất. Hắn dám cam đoan, mặc dù cái kia thần xạ thủ ở ngay trước mặt nó kéo cung, hắn cũng lại sẽ không sợ sệt. Nhưng này một bút lại trực tiếp xé rách lòng của nó phòng, hóa thành đi qua cái kia thần xạ thủ bên trong tiễn, phá vỡ vân thiên, sắp chết vong dẫn tới trước mặt nó. Kim Bảo Ưng Vương chỉ cảm thấy thần hồn giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy, sau đó ưng ực một tiếng, trực tiếp theo ưng tộc tộc trưởng vị trí bên trên rơi xuống. Quay cuồng qua mấy cái bậc thang, cả người nằm trên đất, phủ phục không nổi, trong hai con người vẫn cứ mang theo hoảng sợ. Hạ Cực nắm lên trước mặt một cái quả dại tử gặm một cái. Chua chua ngọt ngọt, hắn vuốt vuốt mi tâm. Này tùy tiện một bút thật không đơn giản. Hắn tại cùng Ưng Vương đối trong mắt, sử dụng Di Lặc Thiền soi sáng ra Ưng Vương đáy lòng ý nghĩ sằng bậy. Hiểu rõ cắm rễ tại hắn chi nhớ chỗ sâu hoảng sợ. Sau đó đặt bút lúc lại dùng Nhiên Đăng Thiền phá làm bậy đầu bút lông. Nhấc lên ở giữa, đã có thể phá hắn tâm thần. Nếu không phải lưu lại một tay, này Ưng Vương sợ là lúc này đã ngũ tạng lục phủ bốc lên. Muốn bắn ra một búng máu tới, toàn trường lặng ngắt như tờ, coi như là tuệ tâm cũng không hiểu được. Nghiêng đầu cẩn thận dùng một loại xem thần tiên mắt chỉ nhìn Hạ Cực. Chỉ rơi một bút, dọa nằm sấp Ưng Vương. Bực này tiên nhân kỹ thuật, xem không hiểu, nhưng mà nằm dạp trên mặt đất Ưng Vương đáy lòng xem như sáng suốt. Hắn đã hiểu vị này đại thương thất điện hạ là cái gì cấp độ nhân vật. Hắn hít sâu mấy hơi, mới có thể nói lời. Run giọng nói, còn mời điện hạ giúp ta. Ta nguyện ý toàn lực hiệp trợ. Điện hạ, hắn lúc này chỉ cảm thấy thần tâm sắp nát. Cái kia phong tồn hoảng sợ giống như tâm ma đã thức tỉnh. Mãnh liệt vỗ tâm phòng đê đập. Nếu là vỡ tung này đập, hậu quả khó mà lường được. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Này điện hạ có thể một bút khiến cho hắn thần hồn phải sợ hãi. Như vậy nhất định có thể giúp hắn. Hạ Cực nói, phóng khai tâm thần, nghe ta tụng một bài kinh văn. Là, Hạ Cực nhớ lại chính mình đọc nhiều nhất cái kia một bài. Mở miệng tụng nói, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đợt Romi lâu nay, chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Theo Hạ Cực đọc, Kim Bảo Ưng Vương càng ngày càng đắm chìm trong đó. Hoảng sợ cũng đang từ từ tan biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hảo đại lực lượng tinh thần theo thiên tới. Mà chính mình cũng theo đợt vào lực lượng này. Thành nhánh sông, một khi niệm xong, Ưng Vương liền quy y Hạ Cực. Hắn thở phào một cái, ngẩng đầu, trong con ngươi kiệt ngạo chi sắc toàn bộ biến mất. Lộ ra kính sợ, lại nhìn Cáo Vương lúc, tuệ tệ chắp tay trước ngực, mỉm cười quát lên, đạo hữu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.